Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, trang 264. Kerry, Eddie kinh hồn chưa định, sau một lúc lâu run run rẩy rẩy hướng các bằng hữu nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi, không cần cảm tạ. Ngươi kế tiếp cảnh giác điểm, lúc này ngàn vạn quăng ngã không được. Kerry đối hắn nói, bất quá xem hắn tiểu thân thể, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ mấy người bọn họ đem hắn kẹp ở bên trong. Như vậy che chở hắn đi phía trước đi. Cứ như vậy, Eddie mặt sau liền không còn có quăng ngã qua, nhưng mà bởi vì hắn này một quăng ngã, bọn họ rốt cuộc vẫn là lạc hậu. Chờ đến bọn họ tễ đến cửa thành thời điểm, nơi đó sớm đã kín người hết chỗ. Cố tình cho dù ở ngay lúc này, hộ vệ đội vẫn là giống thường lui tới giống nhau, kiên trì vì mỗi cái vào thành người làm xong virus thí nghiệm mới có thể thả bọn họ đi vào. Cứ như vậy đại gia vào thành tốc độ liền càng chậm, mắt nhìn trên biển cự thú khoảng cách bọn họ lại gần chút, lúc ấy liền có người bất mãn. Có chút người càng là trực tiếp cùng cửa hộ vệ nhân viên kháng nghị lên, ta nói Tom A. Đều khi nào còn làm cái này thí nghiệm? Các người trực tiếp mở ra cổng kiểm tra không được sao? Như vậy từng cái kiểm tra chậm trễ đều là đại gia chạy trốn thời gian. Phân tình huống đối đãi hảo sao? Nếu là ngày thường nói không quan hệ, chúng ta phối hợp các ngươi thí nghiệm. Chính là hiện giờ trên biển thứ đồ kia đều mau đến cửa thành. Các ngươi còn làm cái này thí nghiệm, vạn nhất ta bị những cái đó quái vật ăn làm sao bây giờ? Tiểu tâm ta nửa đêm biến thành cương thi tìm ngươi nga. Một cái đứng ở trung gian đại thúc lúc ấy liền nhảy dựng lên nói, chính là, phía dưới ngay sau đó truyền đến một mảnh phụ họa thanh, cửa thành. Bị hắn xưng là Tom hộ vệ rõ ràng chần chờ một chút, mịt mờ mà nhìn về phía chính mình thượng quan, bị thượng quan nghiêm túc mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại bản khởi một gương mặt, đối mọi người oán giận mắt điếc tai ngơ, kiên trì đám người làm xong thí nghiệm mới làm cho bọn họ tiến vào, mọi người còn muốn nháo. Nhưng mà đúng lúc này, cổng kiểm tra chỗ bỗng nhiên truyền đến chói tai ong minh thanh, lâu lắm chưa từng nghe qua thanh âm. Này, mọi người ngay từ đầu cũng chưa đem nó cùng thí nghiệm kết quả đối thượng hào. Vẫn là phụ trách thủ vệ hộ vệ đội bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tràn ngập cảnh giác mà vây quanh cổng kiểm tra trước nữ tử. Mọi người lúc này mới nhớ tới thanh âm này là virus thí nghiệm không thông qua ý tứ, sống lại giả. Ngươi là sống lại già. Hộ vệ đội người hét lớn một tiếng. Cạnh cổng kiểm tra người tức khắc quét sạch một tảng lớn. Chỉ có tên kia nữ tử cùng với nàng phía sau một người mập mạp trung niên nữ nhân sững sờ ở nơi đó. Đối phương vẻ mặt ngây thơ, làm như còn không có làm rõ ràng tình huống. Sao có thể? Tiểu Tuyết là ta nhân viên tạm thời a. Cho ta đánh thật dài thời gian công, vừa mới cũng là nàng đem ta kéo qua tới, nếu không phải nàng kéo ta, ta còn không biết bị dẫm thành bộ dáng gì đâu. Nữ nhân lẩm bẩm, nhìn xem Tiểu Tuyết, lại nhìn xem chung quanh hoảng sợ đám người, có điểm không biết làm sao, trên thực tế, vừa mới vẫn là nàng đem Tiểu Tuyết đẩy đến cổng kiểm tra trước. Tiểu Tuyết nguyên bản là xếp hạng nàng phía trước, nhưng mà mắt nhìn liền phải đến phiên nàng, nàng lại sau này triệt, nàng còn tưởng rằng đối phương là tưởng đem phía trước cơ hội nhường cho chính mình, làm chính mình tiên tiến thành, kiên quyết không chịu tiếp thu, nàng lúc này mới một phen đem đối phương đẩy qua đi. Nào nghĩ đến, không phải, Tiểu Tuyết, ngươi, không biết nói cái gì mới hảo, nữ nhân ngây ngẩn cả người, Hoạt tử nhân đã trà trộn vào tới sao? Ngoài cổng kiểm tra, nguyên bản còn ở kháng nghị thí nghiệm lãng phí thời gian mọi người tức khắc lâm vào khủng hoảng. Kế tiếp, lại nhìn về phía chung quanh nguyên bản cùng chính mình gắt gao dựa gần người khi. bọn họ tức khắc đầy mặt đều là cảnh giới, nhớ tới vừa mới bị Trắc ra tới tên kia sống lại giả người. Làm công thân phận, ở đây rất nhiều lão bản đều sôi nổi nhìn về phía bên cạnh chính mình nhân viên tạm thời. Mà người làm công tác nhìn về phía chính mình đồng sự, lúc này thân phận không thành vấn đề tự nhiên là trực tiếp liền vì chính mình biện bạch. Mà thân phận có vấn đề còn lại là trầm mặc, mà mắt nhìn bọn họ lâm vào trầm mặc. Mọi người còn có cái gì không rõ? Sắc mặt trắng nhợt, mọi người nhất thời cách bọn họ xa hơn chút. Trong lúc nhất thời, ngoài cổng kiểm tra mọi người quả thực ranh giới rõ ràng. Này đảo làm lúc này còn ở bên trong hai người đột ngột lên. Lúc này còn lưu tại trung gian liền hai người, một cái là vừa rồi bị điều tra ra sống lại giả thân phận tiểu tuyết lão bản tên kia trung niên nữ tính, một cái khác chính là SD, hoàn toàn không có hoài nghi đây đám người thân phận. Hắn còn lôi kéo đây đám người hướng người sống bên kia đi đâu, lại phát hiện đây đám người như thế nào cũng túm bất động, người đi đi, chạy nhanh vào thành đi thôi. Nhưng thật ra đây nhẹ nhàng kéo ra hắn tay, đem hắn hướng người sống bên kia đẩy đi, nói cái gì đâu? Các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào không đi qua? SD bên kia còn không có làm thanh tình huống đâu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên biển cự thú còn không có cập bờ đâu. Giấu ở bọn họ phía sau sống lại giả nhóm công kích cũng đã đến, hỏa tiễn. Từ trên biển vô thanh vô tức phóng ra lại đây. Không phải một chi hai loại, mà là hàng ngàn hàng vạn chi đồng thời phóng ra lại đây. Che trời lấp đất hỏa tiễn đồng loạt bay qua tới thời điểm. Thoạt nhìn đảo không giống một loại công kích, đảo như là một cái lưu động hỏa tuyến, lại như là cực quang, lóa mắt mà lại nhanh chóng, như thế nhanh chóng phát động tiến công. Hiện trường mọi người đại bộ phận còn không có phản ứng lại đây. Công kích đã tới rồi, SD chính là không phản ứng lại đây người chi nhất. Hơn nữa, hắn còn không giống hiện trường có người có dị năng, là một người bình thường không thể lại bình thường người sống. Đối mặt đối diện công kích, hắn chỉ có thể nhìn số chi hỏa tiễn thẳng táp chiều chính mình bắn lại đây. Hoàn toàn vô pháp dự phán kia chi mũi tên sẽ bắn tới chính mình phần đầu vẫn là trái tim. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi, muốn công đạo ở chỗ này, nhưng mà nguyên bản chú định bắn tới trên người hắn hỏa tiễn không có dừng. Ở trên người hắn, liền ở hỏa tiễn sắp bắn trúng hắn thời điểm, một người cao lớn thân ảnh kịp thời chắn hắn trước người. Vì hắn chặn sở hữu công kích, đây, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu lên. SD liếc mắt một cái liền thấy được xuyên thấu đối phương trán lộ ra tới màu đen mũi tên. Không ngừng cái kia, đây ngực, bụng đều có lộ ra tới mũi tên. Lộ ra tới mũi tên đen nhánh. Phía sau tắc còn ở thiêu đốt không ngừng, nhưng mà đây đều bị bắn thành như vậy. Không những trên mặt không có lộ ra thống khổ chi sắc. Tương phản, hắn còn hành động như thường. Đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút SD, xác nhận SD không có việc gì lúc sau. Hắn lúc này mới một lần nữa đứng lên, tự sau lưng đem đủ được đến mũi tên từ phía sau trực tiếp nhổ xuống tới, hắn nhổ xuống tới đệ nhất. Chỉ mũi tên chính là trên đầu cái kia, theo tên dài bị hắn một phen nhổ xuống, hắn chán nhiều một cái đen nhánh động không nói, bởi vì hắn rút thô lỗ. Trên mặt thịt còn bị nhổ xuống đi một khối, trực tiếp lộ ra bên trong dày đặc cốt. Như vậy đây thoạt nhìn thực xa lạ, thực dọa người. Hết chương.